Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Đem tất cả mọi người mắng mộng bước. 4 canh, mắt thấy Dương Chân thế mà cứ như vậy vọt vào trong cấm chế, đem thành nữ cho túm đi ra. Tất cả người của sáp tộc tất cả đều mộng bước. Kịp phản ứng sau đó, tất cả người của sáp tộc đều một mặt tức giận chỉ vào Dương Chân. Giận dữ mắng mỏ nói ra: "Hỗn trướng, ngươi là ai? Vì cái gì có thể xông vào ta sáp tộc trong cấm chế? Từ đâu tới tiểu tử, lại dám hủy diệt ta sáp tộc khai thiên? Đơn giản tội không thể tha thứ. Người tới, mau tới người, đem người này cầm xuống, bảo hộ thánh nữ." Một đám người lòng đầy căm phẫn, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường tức giận. Hiển nhiên đối với khai thiên bị phá hư, người của sáp tộc đã phẫn nộ tới cực điểm. Dương Chân từ tiện mèo trong miệng biết được qua, khai thiên là sáp tộc cực kỳ coi trọng một loại nghi thức. Cho dù là lão nhân cùng hài tử, cũng đều nhất định phải tham gia cái này long trọng mà trang trọng nghi thức. Dương Chân cũng tại hiện trường gặp được rất nhiều lão nhân hài tử. Tiện mèo hiển nhiên không có lừa hắn. Nhìn xem một đám người muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, Dương Chân ngược lại là chẳng hề để ý. Hắn làm theo ý mình đã quen, điểm ấy chỉ trích tính là gì? Chọc tới hắn, càng cái sọt lớn đều nói đâm liền đâm, thậm chí liền thánh nữ đều cho thọc, cũng không phải làm không được. Chỉ là loại chuyện này, tốt xấu cho người ta một cái công đạo a. Dương Chân hướng về tiện mèo nhìn lại, tiện mèo cùng tao gà hai cái lộn nhào vọt tới bên này. Sáp tộc lão hừ lạnh một tiếng, đưa tay ngăn lại đám người giận mắng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Vị đạo hữu này tựa hồ cũng không phải là ta sáp tộc bên trong người. Vì cái gì có thể tiến vào ta sáp tộc thánh nữ bày ra thiên địa trận pháp bên trong? Ngươi có đến tột cùng muốn làm cái gì? Hủy diệt ta sáp tộc khai thiên nghi thức, đối với ngươi mà nói lại có gì chỗ tốt? Nói, là ai sai xử ngươi làm như thế? Chẳng lẽ học lén ta sáp tộc tuyệt học, hoặc là có được ta sáp tộc huyết mạch, kia liền càng đáng xấu hổ. Như vậy phản nghịch ngươi, làm ném vào ao nham tương bên trong chết chìm." Một đám người từng bước ép sát, nhất là cái kia sáp tộc lão, cái mũi đều kém chút đội lên Dương Chân trên ngực, đều mẹ nó cho bản tao thánh im miệng. Dương Chân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cuồn cuộn như sấm, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nhìn xem hung thần ác sát Dương Chân, tất cả người của sáp tộc tất cả đều toàn thân run một cái. Sợ cái này một mặt tức giận ra hỏa cứ như vậy đem sau lưng cho xé. Mặc dù Dương Chân chẳng qua là một cái vừa mới độ kiếp tu sĩ, thế nhưng là chưa nghe nói qua cái nào cứng rắn độ kiếp tu sĩ có thể tiến vào sáp tộc thánh nữ bày ra trong cấm chế. Dương Chân gầm lên giận dữ, triệt để đem tràng diện trấn trụ, cả người hỏa khí cũng từ từ chui lên tới, chỉ vào sáp tộc lão cái mũi mắng: "Móa nó, kêu to cái gì? A! Từng cái kêu to cái gì?" Càng nói càng tức giận, Dương Chân một cái điểm sáp tộc lão cái mũi: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản tao thánh hủy diệt các ngươi khai thiên nghi thức? A, ngươi thấy được?" Sáp tộc lão một mặt mộng bức, hiển nhiên bị Dương Chân mắng mộng một cái tính là gì? Dương Chân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào một đám người nói ra: "Còn có các ngươi, mù kêu to cái gì? Các ngươi nhìn thấy bản tao thánh hủy diệt các ngươi khai thiên nghi thức rồi." Liền liền hắc lão quỷ bọn người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân này đến khí từ đâu tới. Mẹ nó, ai nhìn thấy ngươi hủy diệt người ta khai thiên nghi thức rồi? Ở đây nhiều người như vậy đều thấy được có được hay không? Ngươi cái này mở mắt nói lời bịa đặt, còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng bản lĩnh, là cùng ai học được? đám người mặc dù mộng bức, thế nhưng là mắt thấy một đám người của sáp tộc bị Dương Chân mắng so với bọn hắn còn mộng bức. Tất cả mọi người đều có một loại đại suất một hơi cảm giác. Lúc này, tự nhiên không có người đứng ra vạch trần Dương Chân, thậm chí có không ít người làm ra một mặt chủng hung tướng. Một bộ ủng hộ Dương Chân bộ dáng, chính là các ngươi con mắt nào nhìn thấy Dương Chân hủy diệt các ngươi khai thiên nghi thức, là đào nhà các ngươi mộ tổ, hay là nện nhà các ngươi pho tượng rồi. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên đem Cổ Nặc Vũ kéo đến trước người, chỉ vào Cổ Nặc Vũ mặt nói ra, vãi cả đào, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, xinh đẹp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ, như thế băng thanh ngọc khiết một cái tiểu băng muội, các ngươi nói tế liền cho tế, các ngươi đã hỏi qua người ta người trong cuộc cách nhìn. Sáp tộc lão sắc mặt tái xanh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân a một tiếng, lại đem ngón tay chỉ đến trên mũi của hắn. Còn có ngươi, ngươi lão già chết tiệt này rất xấu. Trên các ngươi triền miên thời kỳ thánh nữ là người, thời kỳ này thánh nữ cũng không phải là người. Sáp tộc lão biến sắc, vừa muốn nói chuyện, bị Dương Chân vung tay lên đánh gãy. Thấy không, cái này thê lương biểu lộ, cái này mặt mũi tràn đầy nước mắt, cái này không muốn chết tuyệt vọng. Chính các ngươi nói một chút, tàn nhẫn không tàn nhẫn, còn có hay không nhân quyền rồi, còn có hay không chủ nghĩa nhân đạo rồi. Lần này liền liền hắc lão quỷ bọn người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, trên mặt lộ ra không phản bác được dáng vẻ. Dương Chân rõ ràng là tại quỷ kéo, thế nhưng là đám người hết lần này tới lần khác cảm thấy Dương Chân nói hay lắm, Dương Chân nói diệu a, Dương Chân đem tất cả tiếng lòng của tất cả mọi người nói hết ra. Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Sáp tộc đám người có người cứng cổ nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Chân chỉ vào cái mũi của mình, nhìn xem cái kia người lên tiếng, gật đầu nói, vị huynh đài này nói rất hay a, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mẹ nó, làm sao lại không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, nếu như chết về sau, là thiên địa một tổn thất lớn, trời đất bao la, là mọi người, không phải ngươi sáp tộc. Ngươi nói, nếu như tiểu băng muội chết rồi, tội lỗi của các ngươi có phải hay không lớn? Có phải hay không đắc tội trên đời này tất cả mọi người? Dương Chân chữ chữ vô nghĩa, nói liền chính hắn đều nhanh tin tưởng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bản tao thánh giống như các ngươi sao? Một đám dã man nhân, bản tao thánh bác ái, há lại các ngươi có thể hiểu được. Nông cạn, Dương Chân gào to một tiếng, lôi kéo tiểu băng muội yếu đuối không xương lạnh buốt tay nhỏ, nhìn hầm hầm một vòng, hôm nay bản tao thánh ở đây, ngược lại là muốn nhìn ai còn dám có ý đồ với tiểu băng muội. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, trời không thu các ngươi sáp tộc, bản tao thánh thu, ai tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bản tao thánh nói, Dương Chân một phen nói âm vang hữu lực, chữ chữ châu ngọc rơi ngọc bàn, đinh đinh đang đang ầm ầm. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, liền liền hắn Cổ Nặc Vũ trong tay đều một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn Dương Chân, liên thủ đều quên rút trở về. Thế nhưng là chúng ta chẳng qua là muốn tỉnh lại sáp tộc sinh cơ, xin mời thánh nữ phù hộ ta sáp tộc a. Sáp tộc lão một mặt thẹn quá hóa giận, lo lắng nói ra. Dương Chân sững sờ, không hiểu nhìn về phía Cổ Nặc Vũ, mẹ nó, nháo cái quạ rồng, chẳng lẽ Cổ Nặc Vũ không cần chết? Cái này sao có thể a? Không cần chết, đám người này lộ ra một bộ thảm thảm thê thê dáng vẻ tới làm cái gì? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ngẩn ngơ, sáp tộc lão lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, dùng thánh nữ một cái mạng, đổi lấy sáp tộc sinh sôi không ngừng. đáng giá. Dương Chân vừa trừng mắt, dọa đến sắp tộc lão run một cái. Vãi cả đào, cái này không phải là muốn chết sao? Lúc này, tiện mèo cùng tao gà đã chạy đến Dương Chân trước mặt. Lôi kéo Dương Chân ống quần. Dương Chân hất lên ống quần. Tiếp lấy giáo huấn toàn bộ sáp tộc. Đem toàn bộ sáp tộc đều mắng mộng bức. Khoan hãy nói, giáo huấn toàn bộ sáp tộc cảm giác là thật mẹ nó thoải mái. Dương Chân có một chút điểm ưa thích loại cảm giác này. Dùng một cái mạng đổi nhất tộc sinh sôi không ngừng. Đáng giá, Dương Chân trừng hai mắt, hét lớn một tiếng, cức chó, chó, cức chó. Tất cả mọi người bị một tiếng này cức chó cho mắng mộng. Đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, một mặt hai mặt nhìn nhau dáng vẻ. Cổ Nặc Vũ một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra qua một tia thần sắc cảm kích. Tiện mèo thừa cơ leo đến Dương Chân trên bờ vai. Một mặt buồn bực tại Dương Chân bên tai nói ra. Móa nó, tiểu tử ngươi tính sai. Cái gì đồ chơi? Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Bản tao thánh ở trong này vắt hết óc mắng nửa ngày. Ngươi lại nói cho ta biết tính sai rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.